Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 gậy ông đập lưng ông. Kiều Hồng Diệp tìm được rồi, Cảnh Vân Chiêu chỗ ở lúc sau đâu chịu lại lưu tại tiểu khu. Vội vàng bôn trở về khách sạn, Tào Hành lúc này đang ở trên giường mê đầu ngủ nhiều. Kiều Hồng Diệp trong lòng có chút thích ứng, nhưng vẫn là tra được tin tức cùng Tào Hành nói một tiếng. Chỉ là Kiều Hồng Diệp không biết chính là, nàng vào cửa kia một khắc là Cảnh Vân Chiêu tận mắt nhìn thấy. Hoa tặc, Kiều Hồng Diệp người ở như về khách sạn số 301 phòng. Ta hy vọng các ngươi động tác sạch sẽ lưu loát một chút. Cảnh Vân Chiêu ra khách sạn, trực tiếp thông chi hoa tặc, dư lại sự tình liền không phải nàng muốn xen vào. So chỉ số thông minh, Kiều Hồng Diệp ý đồ xấu tuy rằng nhiều, nhưng nàng cũng không kém, chỉ là lười đến dùng thôi. Hôm nay này nghỉ ngơi nhật tử, Kiều Hồng Diệp như vậy lo lắng đi tiểu khu lắc lư, vì chính là cái gì nàng trong lòng rõ ràng. Kiều ủy dân trong lòng ý tưởng nàng đại khái cũng có thể đoán được ra tới. Nếu biết bị chi kỷ, nếu là không gậy ông đập lưng ông cũng thật không phải với Kiều Hồng Diệp vất vả như vậy theo dõi. Nói chuyện điện thoại xong, Cảnh Vân Chiêu như cũ như thường lui tới giống nhau đi từ lão đầu nơi đó. Lão nhân này tính tình như cũ kỳ quái, bất quá đối nàng đảo cũng coi như hiền lành. Đặc biệt là được kia nhân sâm lúc sau, tâm tình hiển nhiên hảo rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu hiện giờ trí nhớ nói là đã gặp qua là không quên được đều không quá. Rất nhiều đồ vật coi trọng mấy lần là có thể một chữ không kém bối xuống dưới. Cho nên từ lão đầu cho nàng thư đối nàng tới nói không hề khó khăn độ. Bất quá lần này vừa vào cửa, có một chút cùng phía trước không giống nhau. Vị kia khách sạn chủ nhân Lê Thiếu Vân thế nhưng cũng ở. Mà Lê Thiếu Vân vừa thấy đến nàng cũng là đồng dạng kinh ngạc. Từ lão, ngài nói tiểu nha đầu chính là nàng. Không sai, từ lão bà gật gật đầu. Nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt khó được mang theo vài phần tán thưởng. Thậm chí vẫy vẫy tay làm nàng tiến lên. Đối với nàng lại nói, đây là ta một bạn cũ bạn tốt tôn tử. Ngươi ngày thường nếu là có cái gì phiền toái có thể tìm hắn hỗ trợ. Lê Thiếu Vân trong lòng khó hiểu lớn hơn nữa. Từ lão tính tình nghiêm túc mà lại đạm bạc, làm người từ trước đến nay không thích xen vào việc người khác. Duy độc đối dược liệu yêu sâu sắc, chưa bao giờ sẽ vì không liên quan người thiếu hạ người khác nhân tình. Nhưng vừa mới lại ở trước mặt hắn khích lệ cái này Cảnh Vân Chiêu tính cách ngoan ngoãn vẫn là cái thiên tài không nói, thế nhưng còn chủ động làm hắn chăm sóc. Từ lão, này khả xảo, ta nhận thức nàng. Lê Thiếu Vân một đôi mắt đào hoa hơi hơi một trọn, khóe miệng mang theo như có như không ý cười, toàn thân đều có cổ phóng đãng không kềm chế được cảm giác. Nói lên lời nói tới khinh phiêu phiêu, thanh âm câu nhân, nga, từ lão kinh ngạc quay đầu, liền nghe Lê Thiếu Vân lại giải thích nói, nàng ở ta khách sạn đã cứu người, ngươi còn sẽ y thuật. Từ lão gia tử mày nhăn lại, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, hiểu một chút. Từ lão gia tử nỗ lực bĩu môi, lại chưa nói cái gì. Hắn mới vừa nhận thức nha đầu này khi, nàng liền có chút thần thần bí bí, dưỡng không ít dược thảo. Nếu nói nàng phía sau không có cao nhân chỉ điểm hắn là không có khả năng tin. Có thể làm ngài lão xem trọng, Cảnh đồng học quả nhiên là có chỗ hơn người. Chẳng qua phía trước ta nghĩ thỉnh nàng ăn bữa cơm, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Vì cái này ta chính là thương tâm thật lâu đâu. Lê Thiếu Vân nói giỡn nói. Từ lão bá khó được cười cười, Tiểu hài tử không hiểu giao tế. Thiếu Vân, ngươi không cần để ý. Nếu không quay đầu lại, ta đưa hai đàn rượu thuốc cho ngươi. Coi như là thế nàng bồi tội. Lê Thiếu Vân đôi mắt híp lại, tự nhiên nghe được ra tới lời này chung che chở, cười nói, vậy đa tạ từ lão. Ông nội của ta cả ngày nhớ thương đâu. Cảnh Vân Chiêu nhìn này một già một trẻ đánh thái cực, cũng có chút hồ đồ. Bất quá nàng đối Lê Thiếu Vân cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không vui đi nhiều hơn suy đoán, lại đi theo từ lão nghiên cứu một ngày dược liệu bào chế. Cảnh Vân Chiêu thẳng đến buổi tối mới rời đi. Tới rồi tiểu khu cửa lại không có đi vào, mà là gọi điện thoại đem Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận kêu lên. Hết chương.